Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4915, Ô Nha Lông Vũ. Cầm tới màu tím ấn phù, đại biểu Lâm Bạch đánh bại trấn thủ đệ tử, thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Sau đó, kỳ thật Lâm Bạch cái gì đều không cần đang làm, lặng chờ khảo hạch kết thúc, cầm màu tím ấn phù, liền có thể trở thành Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử. Lâm Bạch đánh bại Triệu Kiệt, cho tất cả tham gia khảo hạch võ giả đề khẩu khí, phấn chấn lòng người, kích động. Sau đó trên lôi đài, các vị khảo hạch đệ tử nhao nhao lên đài, cùng trấn thủ đệ tử thay nhau giao thủ. Thế nhưng là tỷ lệ thông qua lại là cực thấp, trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian trôi qua, trên lôi đài tiến hành hơn 50 trận sân đấu võ, tính cả Lâm Bạch, vẻn vẹn chỉ thông qua được 5 người mà thôi. Cái này có thể thông qua suất, thế nhưng là 1/10 xác suất, quá ít. Không ít đạo thần đỉnh phong võ giả đều thua ở trấn thủ đệ tử trong tay. Đạo huynh, Lâm Bạch đứng tại lôi đài một bên, nhìn xem trên lôi đài luận võ. Lúc này, một vị văn nhân giả dạng thanh niên nam tử đi đến Lâm Bạch bên người, chắp tay thi lễ. Lâm Bạch mỉm cười, xem như đáp lại. Người này vừa rồi đánh bại trấn thủ đệ tử, thông qua được khảo hạch, tại hạ Bàng Giản, đến từ Hoàng Quyền Thập Bát Châu Hải Châu. Người này ôn hòa hữu lễ nói, tại hạ Lâm Bạch, đến từ Tề Thiên Tông Cương Vực, du lịch đến tận đây. Lâm Bạch chậm rãi nói, nguyên lai Lâm huynh cũng không phải là người Sở Quốc sĩ. Ta nói sao, lấy Lâm huynh thực lực, chớ nói bái nhập Thiên Thủy Tông, liền xem như bái nhập Sở Quốc, cũng hoặc là Thất Dạ Thần Tông bực này tông môn, cũng là dư xài a. Bàng Giản vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cũng không nhiều lời. Bàng Giản nhìn qua bị Lâm Bạch đả thương Triệu Kiệt, thấp giọng nói ra, Lâm huynh, cẩn thận Triệu Kiệt. Lâm Bạch nhìn lướt qua Triệu Kiệt, người này chính khoanh chân ngồi xuống chữa thương, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng mang theo oán hận ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Quảng cáo, Bàng Giản nhỏ giọng nói ra, Triệu Kiệt người này âm hiểm độc ác, bụng dạ hẹp hòi. Người tại như vậy trường hợp đả thương hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch khinh thường nói ra, nếu không phải tại Thiên Thủy Tông khảo hạch trong bí cảnh, hắn đã chết tại dưới kiếm của ta. Hắn chưa hề nói lời nói dối. Nơi đây là Thiên Thủy Tông khảo hạch bí cảnh, ở chỗ này động thủ giết người, tất nhiên sẽ gây nên Thiên Thủy Tông bất mãn. Nếu không có như vậy, vừa rồi liền xem như có mặt khác 9 vị trấn thủ đệ tử đồng thời xuất thủ, Lâm Bạch nếu muốn giết Triệu Kiệt, cũng có thể giết hắn. Bàng Giản nói ra, ta biết lấy Lâm huynh thực lực, đối phó Triệu Kiệt là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Triệu Kiệt phía sau thế nhưng là còn đứng lấy người đâu. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nhớ tới vừa rồi mấy vị kia trấn thủ đệ tử nói với Lâm Bạch. Bọn hắn đã từng nói, đây là vì ngươi tốt, ngươi về sau sẽ rõ. Lâm Bạch vào Nam ra Bắc, đã cũng không phải là lúc trước cái kia Linh Tê Thành thiếu niên. Rất dễ dàng liền nghe ra lời của bọn hắn bên ngoài chi ý. Triệu Kiệt phía sau, hẳn là đứng đấy một vị cường giả. Bàng Giản thấp giọng nói ra, Triệu Kiệt thân ca ca, tên là Triệu Anh, chính là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử bên trong đệ tử Hạch Tâm. Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên danh liệt top 10 cường giả. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Triệu Anh cùng phụ thân của Triệu Kiệt, chính là Thiên Thủy Tông một vị thái thượng trưởng lão, là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch ngẩn người, lại không nghĩ rằng Triệu Kiệt lai lịch vậy mà kinh khủng như thế. Nhưng, cái kia có như thế nào? Nếu là Triệu Kiệt tìm chết, nhất định phải đến trêu chọc Lâm Bạch. Quản chi sau lưng của hắn đứng đấy một vị đại la đạo quả. Đáng giết, vẫn là phải giết. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, coi như giết không được thái ất đạo quả cường giả, nhưng ít ra thái ất đạo quả cường giả muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là giao thủ, vậy còn cần nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, đã song phương nội tình thủ đoạn. Bàng Giản nói ra, Lâm huynh, người ta đều sắp bái nhập Thiên Thủy Tông, có lẽ Lâm Huynh đối với thực lực của mình rất có tự tin. Nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a. Nếu là Triệu Kiệt lợi dụng cha mình tại trong tông môn quan hệ, cho ngươi chơi ngáng chân, cài bẫy, ngươi cũng không chịu nổi a. Nếu là có thể mà nói, ta vẫn là khuyên Lâm Huynh biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Bạch khẽ cười nói, đa tạ Bàng Huynh thiện ý nhắc nhở. Khi Lâm Bạch cùng Bàng Giản đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên mây xanh cái trước điểm đen cấp tốc tới gần. Đó là một cây lông vũ, giống như một chi lợi kiếm, đâm rách mây xanh, rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch ngây ngẩn cả người, chỉ gặp lông vũ màu đen ở trước mặt hắn nhất truyền. Truyền tới một thanh âm, mau tới cứu chúng ta, lại không tới, dịch cổ nhất định phải chết. Ô nha, thanh âm rơi xuống về sau, lông vũ lại lần nữa bay lên, biến mất ở chân trời. Bàng Huynh, tại hạ còn có chuyện, liền cáo từ. Lâm Bạch nói với Bàng Giản một câu, lúc này đạp trên phi kiếm, ngút trời mây xanh, đuổi theo lông vũ mà đi. Lâm Bạch đột nhiên ngự kiếm rời đi, gây nên không ít người chú ý. Đi xem hắn một chút làm cái gì đi. Triệu Kiệt đối với bên người mấy vị trấn thủ đệ tử nói ra. Lúc này, trên lôi đài không ít người đều đi theo Lâm Bạch mà đi, muốn nhìn một chút Lâm Bạch đi làm cái gì. Lông vũ màu đen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua thiên địa. Lâm Bạch ngự kiếm đi theo phía sau, trong nháy mắt liền lướt qua mấy trăm vạn dặm. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một tòa bị màu xanh lá rừng rậm bao trùm trong dãy núi. Bởi vì một trận đại chiến, để nơi đây trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Quảng cáo, dưới mắt, đang có hơn 20 vị võ giả, đem 5-6 vị thân chịu trọng thương võ giả, vây quanh ở trong đó. Bị vây quanh 6 vị võ giả bên trong, có Lâm Bạch cực kỳ quen thuộc dịch cổ, còn có cùng Lâm Bạch từng có hai mặt duyên phận Tả Tâm Đường. Cùng Tả Tâm Đường người hầu, Tả Vụ, xem bọn hắn mấy người bộ dáng chật vật, hiển nhiên là vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Tả Tâm Đường gương mặt xinh đẹp tái nhợt, dịch cổ một thân vết máu, chật vật đến cực điểm. Về phần vây quanh người của bọn hắn, đương nhiên đó là Lý Hiểu các loại bối. Tâm Đường, người tránh ra, ta nhất định phải làm thịt thứ không biết chết sống này. Lý Hiểu hung tợn nhìn chằm chằm dịch cổ, quát. Lý Hiểu bên người hơn 20 vị võ giả, trong đó có mấy người chính là cùng dịch cổ có ân oán thế gia đệ tử. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn đột nhiên đụng nhau, hơn nữa còn phát sinh một trận quyền cước ma sát. Tả Tâm Đường gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói ra, Lý Hiểu, tại sao phải khổ như vậy? Bất quá là tại lúc đến trên đường, các ngươi cùng dịch huynh có vài câu khóe miệng cãi lộn. Ngươi đến mức điều động nhiều như thế võ giả, tại trong bí cảnh khảo hạch này, muốn vây giết dịch huynh sao? Lý Hiểu sắc mặt trầm xuống, nói ra, Tâm Đường, ngươi sao có thể nhìn như vậy ta? Nơi đây chính là khảo hạch, Thiên Thủy Tông mục đích chính là vì chọn lựa ra trong chúng ta cường đại nhất võ giả, cổ vũ chúng ta tại trong bí cảnh chém giết tranh đấu. Ta đây cũng là dựa theo Thiên Thủy Tông quy tắc làm việc. Ngươi sao có thể nói ta nhằm vào dịch cổ, muốn vây giết hắn đâu? Tả Tâm Đường lạ mặt khinh thường, cảm thấy Lý Hiểu rất là dối trá. Lúc này nói ra, bất kể như thế nào, hôm nay dịch huynh mệnh, ta Tả Tâm Đường bảo đảm. Lý Hiểu nhìn quanh bên người, hơn 20 vị đạo thần võ giả ở đây, đáy lòng của hắn tràn đầy tự tin, cười nói, Tâm Đường, ta vô ý tổn thương ngươi, nhưng ngươi niên kỷ quá nhỏ, chờ ngươi về sau liền đã hiểu. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Lâm Hiểu khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười âm lãnh. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.